Ngoài vùng kiểm soát, chương 34, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự định của anh hôm nay là đến trường đón cô để cùng nhau dùng bữa. Nhưng trên đường đi lại vô tình thấy cô đang đứng trước một cửa hàng bánh ngọt. Liền đó, anh cho xe tấp vào lề rồi âm thầm tiến gần về phía cô. Thế là anh đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và người nhân viên. Không ngờ chỉ một cái bánh bé xíu mà cô cũng không mua nổi. Như vậy thôi cũng đủ hiểu là Giản Gia đã đối xử với cô thế nào rồi. Có một điều anh thực sự không hiểu. Đó là sự lạnh nhạt của cô dành cho anh. Đại khái như vừa rồi khi anh muốn tặng chiếc bánh đó cho cô. Ấy vậy mà cô lại một mực từ chối. Nếu đổi lại là những cô gái khác thì đã sớm bị vẻ bề ngoài và tiền của anh chinh phục rồi. Thế mới nói Doãn Niệm đối với anh là một cô gái vô cùng đặc biệt. Lên xe đi, anh đưa em về. Lúc này, Cố Lãng Siêu đã lên xe để đuổi theo cô nhưng trước sau đều bị cô thẳng thừng từ chối. Không cần đâu, anh đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Ngoan nào. Anh đã hủy một cuộc họp vô cùng quan trọng để đến đây đón em đấy. Tôi đã nói là không cần. Giản thị, trong phòng làm việc, không gian có phần yên ắng. Trên bàn làm việc, Giản Thịnh Nam vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính. Vài phút trôi qua, trong không gian bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Giản Thịnh Nam tùy tiện nói một câu. Vào đi, có được sự cho phép của anh. Người trợ lý liền khẩn trương tiến vào. Giản Tổng, Cố Thị đã rút khỏi dự án Oan rồi. Giản Thịnh Nam vốn đang chú tâm vào những dãy số thì đột nhiên nhíu chặt hàng mày. Giọng điệu có phần khó tin. Thật sao? Người trợ lý đáp. Đúng vậy. Hiện giờ người của chúng ta trong Cố Thị đang tìm hiểu nguyên nhân. Được rồi. Cậu ra ngoài trước đi. Vâng. Đợi đến khi người trợ lý đã rời khỏi phòng, Giản Thịnh Nam mới đi về phía cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh mắt của người đàn ông càng trở nên nguy hiểm. Dự án lần này anh vốn định sẽ nhường phần thắng lại cho Cố Thị. Bởi vì nếu đánh bại được Giản Thị thì tên Cố Lãng Siêu chắc chắn sẽ rất hả hê. Nhìn cha con bọn họ đấu đá lẫn nhau anh cũng thực sự rất hả hê. Nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên rút khỏi dự án. Bước đi này anh quả thật chưa từng nghĩ tới. Cố Lãng Siêu hắn rốt cục đang có âm mưu gì đây? Giữa lúc Giản Thịnh Nam chuẩn bị châm lửa cho điếu thuốc trên tay thì di động trên người anh bất ngờ đổ chuông. Người gọi đến là thuộc hạ của anh. Có vấn đề gì sao? Nghe anh hỏi như vậy. Người thuộc hạ liền cung kính đáp. Phải thưa thiếu gia. Chúng tôi đến trường để đón Doãn tiểu thư nhưng lại không thấy cô ấy ở đâu cả. Tôi biết rồi. Dứt lời, anh ngắt máy rồi lập tức mở bản đồ lên. Vị trí hiện tại cho thấy cô đang ở trong một cửa hàng gà rán. Ở một nơi khác, Doãn Niệm có phần sốt sắng nhìn vào màn hình di động. Lúc nãy vì muốn thoát khỏi sự đeo bám của Cố Lãng Siêu mà cô đã đi vào toilet nữ của một cửa hàng gà rán. Thấm thoát đã 10 phút trôi qua. Cô không biết mình còn phải trốn trong này cho đến bao giờ. Ngay lúc này thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Nhìn một chữ nam đang hiển thị trên màn hình. Trong lòng Doãn Niệm bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Tại sao Giản Thịnh Nam lại gọi điện cho cô vào giờ này? Sau khi đã hít vào một hơi thật sâu, Doãn Niệm mới đủ can đảm để tiếp điện thoại của anh. Em trốn ở trong đấy làm gì? Mau ra đây cho tôi. Giọng nói đầy tức giận của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền tới. Trong khi Doãn Niệm còn chưa kịp nói câu nào thì Giản Thịnh Nam đã vội vàng ngắt máy. Chần chừ một lúc lâu, Doãn Niệm không còn lựa chọn nào khác đành rời khỏi toilet. Cô thừa biết Giản Thịnh Nam đang đợi mình ở bên ngoài. Cô cũng biết anh đang rất tức giận. Chỉ là không thể biết được anh sẽ làm gì cô. Cánh cửa toilet chậm chậm mở ra. Giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông ngay lập tức truyền đến bên tai cô. Tình hình bên đó thế nào rồi? Được, có động tĩnh gì phải báo ngay cho tôi. Alo, ba, con nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Được, 15 phút nữa con sẽ có mặt tại phòng họp. Cất di động vào túi áo. Giản Thịnh Nam mới lạnh lùng hướng mắt về phía cô. Người phụ nữ chết tiệt. Doãn Niệm thật không hiểu tại sao lại bị anh mắng như vậy. Giản Thịnh Nam cũng không cho cô bất kỳ cơ hội phân trần nào. Trực tiếp kéo cô rời khỏi cửa hàng gà rán. Cách Trương.